Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 479, mẹ có muốn lập hậu cung không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm nói xong câu này, nắm chặt. Y Mai Ái Thanh đang khóc đến mức không còn ra hình người, mắt đỏ hoe khàn giọng hỏi. Mẹ nói xem có phải chị ấy không muốn quan tâm đến con nữa rồi không? Vậy con phải làm sao bây giờ? Bây giờ con thân bại danh liệt, Minh Hàm cũng không muốn gặp con, Bùi gia càng không cho con bước vào cửa, con không muốn sống nữa. Diệp Nhược Hâm còn chưa nói hết câu, đột nhiên ngất xỉu trong lòng Mai Ái Thanh. Mai Ái Thanh lập tức ôm lấy Diệp Nhược Hâm, gần như gào thét một cách hysteric. Hâm hâm, cứu mạng, ai đến cứu con gái tôi với? Tôi xin các người, tìm bác sĩ cho con bé đi. Tiếng khóc của Mai Ái Thanh vô cùng thê lương. Phía trước, xe của Lệ Mặc Xuyên dừng lại, cửa xe mở ra, Lệ Mặc Xuyên bước ra một chân dài, sau đó cúi người bước ra, nhanh chóng đi về phía Diệp Nhược Hâm. Một bóng đen phủ xuống, bao trùm lấy Mai Ái Thanh. Bà ngẩng đầu, nhìn Lệ Mặc Xuyên đang đứng trước mặt với đôi mắt đẫm lệ, nửa ngày mới nhận ra đối phương. Lệ tiên sinh, tôi xin anh, cứu con gái tôi với, anh muốn gì cũng được. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn Mai Ái Thanh, cúi người bế Diệp Nhược Hâm đang hôn mê bất tỉnh trong lòng bà lên, xoay người nhanh chóng đi về phía xe. Mai Ái Thanh thấy vậy, vừa quỳ vừa bò dậy từ dưới đất, cũng không quan tâm đến việc mình đã đánh rơi một chiếc giày, nhanh chóng đuổi theo. Hâm hâm, hâm hâm, con đợi mẹ với. Trong phòng giám sát, Diệp Ninh Uyển ngồi trước màn hình giám sát, lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang diễn ra ở cổng chính. Im lặng rất lâu không nói gì, mấy người bảo vệ trong phòng giám sát thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Ninh Uyển, đều ngạc nhiên nhìn nhau, run sợ không dám lên tiếng. Hôm nay phu nhân bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là đến kỳ kinh nguyệt? Diệp Ninh Uyển ngồi trước màn hình giám sát rất lâu, xem đi xem lại đoạn video giám sát vừa rồi mười mấy lần, ngay cả Diệp Cảnh Dực đến sau lưng cô từ lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi Diệp Cảnh Dực leo lên người Diệp Ninh Uyển, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi. Mẹ đang xem gì vậy? Chẳng lẽ mẹ thích người đàn ông này hơn sao? Diệp Cảnh Dực vừa nói, vừa nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm Diệp Nhược Hâm trong video giám sát. Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng anh ta lại ôm người phụ nữ khác. Lời của Diệp Cảnh Dực khiến Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô cúi đầu nhìn Diệp Cảnh Dực đang nghiêm túc trong lòng, véo mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, tức giận nói. Từ khi nào con lại nhiều chuyện như vậy, chuyện của người lớn đừng xen vào. Diệp Cảnh Dực khẽ hừ một tiếng, bất mãn liếc nhìn Diệp Ninh Uyển. Cách chương.